Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 3, giá trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Quynh xin. Cái gì? Hoàng lão bản bị dọa tới rồi. 18.888. Này, không tốt đi. Vì cái gì? Mục Nhiễm kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Quá mắc, nhìn Mục Nhiễm tay không ngừng nghỉ mà làm đồ ăn. Hoàng lão bản gấp đến độ không được. Người xem kia đại chúng lời bình trên mạng. Quán chúng ta bình quân giá cả mới 88A, liền này cũng không người tới ăn. Ít người cùng giá cả không quan hệ. Một đĩa rau xanh phí tổn 2 đồng. Tiệm cơm nhà ai không bán 20 đồng trở lên. Gấp 10 lần. Lần này chọc mỡ bò. Mỡ cua. Người dùng nguyên liệu nấu ăn xác thực quá quý. 3 cân con cua hủy đi không ra 1-2 ngạch cua. Bởi vậy. Định giá việc này chính ngươi nhìn làm đi. Ta nói đến thế thôi. Mục Nhiễm nói. Ở Mục gia tổ truyền ngự thực phủ. Một đạo đồ ăn trên vạn là thực bình thường. Các món ăn này không hướng đến đại chúng. Nhằm vào chính là những kẻ có tiền. Rất nhiều người có tiền vì tham ăn. Bao nhiêu tiền đều nguyện ý tiêu. Bởi vậy, tiền căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tiền này tiêu phải đáng giá. Nghe xong lời này. Mục Đại Hải vợ chồng liếc nhau, tổng cảm thấy nữ nhi trước mắt có điểm không giống trước. Tuy rằng là giống nhau diện mạo, nhưng khí chất lại theo trước hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là thời điểm nấu ăn, giơ tay nhấc chân rất có mị lực, làm hắn không khỏi nhớ tới những chủ thần của tiệm cơm đỉnh cấp thế giới. Tóm lại, rất có phong phạm đại sư, Xiao Xin. Con cua thứ này có thể ăn sao? Ở 2B tinh cầu chúng ta. Con cua là một loại trùng. Dương nanh múa vuốt. Ta xem qua sách tương quan mỹ thực trái đất. Tôm hùm. Con cua ở trái đất là nguyên liệu nấu ăn rất được hoan nghênh. Cái gì tôm hùm châu Úc? Cua lớn. Đặc biệt được người hoan nghênh. Người trái đất đặc biệt là người Trung Quốc tốt nhất này một ngụm. Leng keng. Tiểu thịt cầu cầu đã online. Tôn Ngộ Không là tát lớn. Tặng chủ bá một chiếc phi thuyền vũ trụ. 2B tinh cầu 2B, tặng chủ bá một lọ dưỡng khí, style, lớp toàn vũ trụ, IU, tinh cầu 2B chúng ta không nấu cơm thật là đáng tiếc. Xem bọn họ người trái đất thật sẽ ăn. Đúng vậy, dùng gạch cua, thật là xa xỉ à, toàn bộ con cua chỉ có chừng đó ngạch cua. Bất quá, chào giá 18.888 có phải hay không quá mắc? Lúc này, lão bản đã đi rồi. Những người khác cũng đi nấu ăn. Trong phòng bếp không có những người khác. Mục Nhiễm mới mở miệng. Không mắc. Trên thực tế, món này rất khó làm. Món này chủ yếu phí tổn chính là con cua. Nếu hiện tại 20 chỉ con cua chỉ trị giá 200 nguyên nói. Kia này bàn đồ ăn thu phí cũng nhiều nhất mấy trăm nguyên. Nhưng trước mắt, là Túy Linh Lung lão bản quá thành thật. Chọn những con cua tốt như vậy. Lão bản ít nhiều phải cảm ơn chủ bá đại nhân. Nếu không, hôm nay khẳng định là tìm không thấy người sẽ làm chọc mỡ bò. Mỡ cua. À, lúc này, trên phát sóng trực tiếp khí vẫn luôn có người nói chuyện. Còn có người đưa phi thuyền vũ trụ. Nhưng Mục Nhiễm không kịp để ý tới. Bởi vì nàng muốn đem tinh lực đều dùng để làm bàn này chọc mỡ bò. Mỡ cua. Đầu tiên, chế tác chọc mỡ bò. Mỡ cua, nhất định phải dùng cua tốt. Điểm này, Mục Nhiễm đã đạt tới. Lão bản lấy tới cua tất cả đều là 62 tả hữu đỉnh cấp con cua. Nàng đem con cua để vào trong nồi chưng. Mới vừa buông đi thời điểm, con cua cũng không biết động. Nhưng theo nước nóng, con cua bắt đầu hướng ngoài nồi chạy. Mục Nhiễm đem nắp nồi ngăn chặn. Chờ con cua chưng tốt xong, nàng từ trong nồi lấy ra con cua. Trong nháy mắt mở ra con cua, một cổ mùi hương liền đập vào mặt. Ngay sau đó, nàng động tác nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ mà lấy ra gạch cua, đem gạch cua đặt ở một cái đĩa nhỏ. Rồi sau đó, Mục Nhiễm lấy thức ăn từ phòng bếp bên cạnh đã cắt xong. Lấy thịt mỡ, lại đem thịt mỡ đặt ở chảo dầu. Sau khi mở heo chảy ra, đem tóp mỡ lấy ra. Chỉ chừa lại mỡ heo trong suốt. Cho vào gạch cua hoàng kim rơi vào trong. trong nồi lập tức phát ra tư tư tiếng vang, tản mát ra nồng đậm mùi hương. Lúc này, Mục Nhiễm để vào hành gừng xào, hành gừng tái một chút, thêm vào chút xanh lá mạ điểm xuyết, trong nồi vàng xanh giao nhau, sắc thái lập tức phong phú. Ngay sau đó, Mục Nhiễm dùng rượu vàng thêm vào, lại dùng canh loãng gia vị, chờ hết thảy làm tốt, Mục Nhiễm lại xối mỡ heo lên trên. Wow, chủ bá hầu tái lôi a, lợi hại, thật lợi hại, thoạt nhìn liền thơm quá a, thật bội phục người Trung Quốc trên trái đất, cư nhiên sẽ ăn như vậy, ta nhìn liền muốn ăn a, đúng vậy, chúng ta tinh cầu 2B không cần ăn cơm, thật sự quá đáng tiếc, không được, ta không phục, ta lập tức muốn viết thư gửi Hiệp hội Quản lý Vũ trụ khiếu nại, dựa vào cái gì tinh cầu chúng ta sẽ không ăn cơm, đúng, khiếu nại, khiếu nại. Mục Nhiễm không ngừng nghe được phát sóng trực tiếp khí truyền đến âm thanh nghị luận. Nhưng mà nàng đang nấu ăn, vô tâm chú ý, đúng lúc này, Mục Nhiễm phát sóng trực tiếp video đột nhiên đen một chút. Ta dựa vào, đã có 2 vạn dân chúng vũ trụ tiến phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá ngươi muốn đỏ, vừa rồi người quá nhiều, tín hiệu chịu ảnh hưởng. Mục Nhiễm nghe vậy, thấp giọng nói. Các bảo bối mới tới hảo, chủ bá hảo, chủ bá ngươi quá lợi hại, ta không phải 2B tinh cầu, ta là 3Q tinh cầu, ta vượt ngục tiến vào xem, hoan nghênh ngươi, Mục Nhiễm đầu cũng chưa nâng mà nói, wow, chủ bá thật ngầu, bất quá chủ bá, vì cái gì phải dùng mỡ heo xối đâu, thịt heo có thể ăn sao, động vật này là loại sinh hoạt ở đống phân, Mục Nhiễm cười nhẹ. Một bên nấu ăn một bên nói, thịt heo hương vị rất thơm, nghĩ đến muốn kiếm thời gian, Mục Nhiễm quyết định vẫn là nhiều lời vài câu, bởi vậy giải thích nói, sở dĩ xối mỡ heo lên trên, là bởi vì chọc mỡ bò, mỡ cua, là phát minh ăn cua thời cổ đại, khi đó không có tủ lạnh, mỗi khi tới rồi ăn cua mùa, gia đình phú quý vì ăn được con cua tốt nhất mà hao hết tâm tư. Vẫn luôn ăn đến khi hết mùa cua, nhóm người tham ăn còn không chịu bỏ qua, liền tưởng đem một ngụm tươi ngon bảo tồn đến mùa đông không có con cua, để chính mình hết mùa cũng có thể ăn đến đồ ăn phẩm tươi ngon con cua. Vì thế, có người phát minh chọc mỡ bò, mỡ cua, như vậy, ở quá trình trong chế tác xối lên trên một lớp mỡ heo như một lớp ngăn cách bịt kín. Có thể tránh hư hỏng cũng có thể tráng hương vị sói mòn. Truyền tới hiện đại, mặc dù hiện tại đã có tủ lạnh bảo tồn đồ ăn tươi mới. Nhưng mọi người đã quen hương vị kia. Cho nên, hiện đại người làm chọc mỡ bò, mỡ cua, vẫn sẽ dùng mỡ heo xối. Liền đăng trong thời gian nói chuyện, một phần chọc mỡ bò, mỡ cua, đã hoàn thành, ta dựa vào, nguyên lai chọc mỡ bò, mỡ cua. Làm ra tới là như thế này. Đúng vậy, màu sắc thật là đẹp mắt, vàng bóng mỡ. Trời ạ, ta hảo đói hảo đói hảo đói. Chúng ta bình thường đói bụng đều là uống điểm dịch dinh dưỡng pha nước. Trước kia cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng hiện tại, nhìn đến chủ bá nấu ăn, ta bắt đầu ghét bỏ kia dịch dinh dưỡng pha nước uống. Làm sao bây giờ? Muốn ăn chọc mỡ bò, mỡ cua. Mục Nhiễm cười cười, tuy rằng lúc ban đầu nàng đi lên con đường đầu bếp này, cũng không phải bởi vì chính mình thích, nhân sinh không có cho nàng cơ hội lựa chọn, chính là, chậm rãi nấu ăn chuyện này bắt đầu trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của nàng. Đặc biệt là trong 7 năm bị nhốt này, nếu không nấu ăn, nàng dựa vào cái gì để trải qua 7 năm dai dẳng ấy? Nghĩ thêm một chút. Nếu người trái đất không bao giờ ăn cơm, nếu đồ ăn mỗi ngày của chính mình không phải cơm, mạt, mỗi ngày cũng không cần xào rau, không cần vì đi chợ mua rau, mua đồ ăn mà đau đầu, chỉ dùng một lọ dinh dưỡng như thuốc pha nước uống, liền có thể giải quyết đồ ăn một ngày, thậm chí, dịch dinh dưỡng tốt pha nước uống, một tháng một năm đều không cần phải ăn cơm, như vậy sinh hoạt tuy rằng lượt bỏ không ít chuyện. Nhưng tổng thể vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp khí không ngừng truyền đến phao phao âm thanh. Mục Nhiễm phát hiện, âm thanh ngày một vang. Trước mắt tiến độ thời gian điều liền không ngừng gia tăng. Chủ bá, người thật nghiêu. Người hiện tại lại nhiều một giờ thời gian, không ngừng có người tặng đưa thời gian. Mục Nhiễm đối với phát sóng trực tiếp khí cười hỏi. Ta rất hiếu kỳ, thời điểm các ngươi tâm tình không tốt, đều sẽ như thế nào làm? Chúng ta thời điểm tâm tình không tốt liền mở ra phi thuyền vũ trụ. Cầm thời gian xuyên qua khí, đi vũ trụ tiêu thuyền. Nếu có bạn gái, còn có thể tại vũ trụ mênh mang làm sự tình tà ác. Không giống các ngươi trái đất, ta xem trên tư liệu nói. Các ngươi trái đất cư nhiên còn có xe chấn. Quả thực quá lâu. Giống chúng ta 2B tinh cầu, thuyền chấn có thể đi hệ ngân hà bên cạnh, bên kia ít người, khụ khụ, Lạc Đề, chủ bá, các ngươi người trái đất sẽ như thế nào? Mục Nhiễm không có đi qua hệ ngân hà, không thể tưởng tượng hình ảnh kia, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy người trái đất cũng mãn khóc, liền nói, chúng ta người trái đất thời điểm tâm tình không tốt, liền đi ăn cơm, ân. Chúng ta người trái đất có câu nói, không có sự tình gì là một bữa cơm giải quyết không được. Nếu có, vậy hai bữa, Mục Nhiễm nói, ta cảm thấy những lời này hẳn là phải sửa. Không có sự tình gì là một bữa cơm giải quyết không được. Nếu có, đó là bởi vì ngươi không ăn qua cơm chủ bá làm. Mục Nhiễm cười, những người ngoài hành tinh này tuy rằng không cần ăn cơm. Không lý giải được mỹ thực tinh túy Trung Quốc, lý giải không được nội tâm kẻ tham ăn. Nhưng tổng thể nói đến, thật chất là những người ngoài hành tinh thiện lương ôn hòa. Cùng những người ngoài hành tinh mỗi ngày nghĩ xưng bá trái đất trên phim điện ảnh không giống nhau. Chọc mỡ bò, mỡ cua, mùi hương đem Mục Nhiễm kéo đến trong hiện thực. Nàng chạy nhanh đem chọc mỡ bò, mỡ cua, còn nóng hổi bày lên mâm chung. Ngay sau đó cái gì cũng không bỏ, cái gì tạo hình cũng không làm, chỉ vô cùng đơn giản chính là một mâm chọc mỡ bò, mỡ cua, rồi sau đó, Mục Nhiễm lại đem chọc mỡ bò, mỡ cua, phối liệu chính cấp bưng lên. Tiểu Mục A, ngươi như thế nào trực tiếp đem nồi cơm điện cấp bưng lên? Ta giúp ngươi đem cơm múc ra đĩa. Lão bản đi vào tới hỏi. Không cần, Mục Nhiễm lại một lần cự tuyệt hắn. Lão bản, ăn chọc mỡ bò, mỡ cua, cơm là một phân đoạn rất quan trọng. Chỉ có cơm tẻ thơm ngào ngạt xứng với chọc mỡ bò, mỡ cua, mới hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy, ta muốn đem cái nồi cơm trực tiếp bưng lên đi. Là như thế này, nhưng như vậy không khỏi quá keo kiệt. Có thể hay không làm người ta cảm thấy tí linh lung chúng ta không cao cấp a? Hơn nữa, vừa rồi ta nghe người phục vụ nói. Người dùng chính là gạo tô bắc bình thường làm. Lão bản càng nói càng gấp. Mục Nhiễm A, tùy linh lung chúng ta tuy rằng không phải khách sạn 5 sao cao cấp, cũng không phải nhà ăn Michelin, nhưng gạo tốt vẫn phải có. Gạo thơm Thái Lan này. Không cần. Rất nhiều người thời điểm làm chọc mỡ bò, mỡ cua, vì cường điệu món này tôn quý, đều thích dùng gạo tốt tới làm. Nhưng Mục Nhiễm lại cảm thấy đây là điều hoàn toàn không cần thiết. Gạo thơm Thái Lan tuy rằng nấu lên rất thơm, vị cũng tốt, nhưng làm trộn cơm lại xa xa không bằng gạo Trung Quốc trong chịa no đủ. Ăn lên tổng thiếu một phần thật sự cảm giác, mà gạo Tô Bắc còn lại là gạo nông dân trồng ra. Chính tông gạo Tô Bắc ăn lên rất thơm, có loại hương vị cơm nông ra, mà dùng chọc mỡ bò, mỡ cua, trực tiếp trộn cơm tẻ. Muốn chính là một địa đạo tiên vị. Bởi vậy, Mục Nhiễm mới không dung gạo thơm Thái Lan hương. Chính là, yên tâm, ta có lòng tin, Mục Nhiễm an ủi nói. Hảo đi, lão bản xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy nhanh cấp Mục Nhiễm nhường đường, để nàng đem cơm bưng lên. Hắn không ngừng xoa xoa tay, trong lòng thập phần nôn nóng. Đây là một cái cơ hội thật tốt a, quan hệ Túy Linh Lung có thể hay không đóng cửa. Nếu lần này có thể được đại lão cùng mấy lão tham ăn tán thành, may mắn có thể làm cho bọn họ ở trên Weibo tuyên truyền Túy Linh Lung. Tới lúc đó, nói không chừng Túy Linh Lung đều không cần đóng cửa. Chỉ là, Mục Nhiễm làm phần chọc mỡ bò, mỡ cua. có thể được không? Có thể được nhóm đại lão nhóm cùng các vị chuyên gia mỹ thực tán thành sao? Nghĩ đến đây, lão bản càng ngày càng khẩn trương. Cách trương.